Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 470, Kiếm Hồn versus Đao Hồn. Mạc Dương khiêu chiến Diệp Tinh Hồn, cũng liền mang ý nghĩa lần này Thanh Long Hội Võ Đỉnh Phong chi chiến đã kéo ra màn che. Tại trước kia Thanh Long Hội Võ bên trong, thiên bảng 10 vị trí đầu khiêu chiến thường thường cũng sẽ ở ngày thứ 2 thậm chí ngày thứ 3 tiến hành, mà lần này, vậy mà trực tiếp sớm đến ngày đầu tiên. Toàn trường một trận sôi trào về sau triệt để yên tĩnh trở lại. Mỗi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hồn trên thân. Diệp Tinh Hồn đưa ra bình tĩnh, không thấy làm động tác nào khác. Diệp Tinh Hồn đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở lôi đài một chỗ khác. Giờ khắc này toàn trường đều nín thở. Đã lâu không gặp, Diệp Tinh Hồn chủ động hướng Mạc Dương chào hỏi. Đã lâu không gặp, Mạc Dương đáp lại, về sau hai người ánh mắt giống như thiểm điện trên không trung tiếp xúc. Giao phong cùng một chỗ, hai người thật giống như sớm ước định cẩn thận đồng dạng. Bàn chân đồng thời tại mặt đất khẽ trống, hai người giống như mũi tên rời cung nhanh chóng bắn về phía lẫn nhau. Cùng lúc trước đối chiến Trần Phong thời điểm khác biệt, Mạc Dương lần này là trực tiếp rút đao. Hắn biết rõ Diệp Tinh Hồn cường đại, cho nên lần này hắn không có nửa phần giữ lại, vừa lên đến thì dốc hết toàn lực. Diệp Tinh Hồn cũng không nhẹ địch, tại Mạc Dương rút ra trường đao đồng thời, một thanh trường kiếm màu đen bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Diệp Tinh Hồn sau lưng đột nhiên hiện ra hoàn toàn mơ hồ tinh vực, tinh vân quấy, tinh thần lấp lóe, cực kỳ hoa lệ chói lọi. Võ đạo ý tưởng, phía dưới không ít người lên tiếng kinh hô. Xem ra Diệp Tinh Hồn tại võ đạo một đường có đột phá mới. Mạc Dương chỉ sợ không có quá đại thắng được rồi. Dương Niệm nghe những nghị luận này, nhíu mày, Diệp Tinh Hồn thi triển cũng không phải là võ đạo ý tưởng. Bởi vì Dương Niệm từ đó cũng không có cảm giác được huyền diệu võ ý. Chòm sao kia hư ảnh chỉ là có điểm giống là võ đạo ý tưởng thôi. Dương Niệm ánh mắt sau cùng rơi vào Diệp Tinh Hồn trong tay trường kiếm màu đen phía trên. Cái này tinh vực hư ảnh tựa hồ là chuôi kiếm này biến ảo mà ra. Dương Niệm trong lòng tự nói, thao thiết cùng Dương Niệm tâm ý tương thông. Nói là kiếm hồn, kiếm hồn. Dương Niệm cả kinh nói, chú tạo một đường. Vì tăng lên vũ khí phẩm chất cùng uy lực, ngoại trừ tài liệu, hỏa chủng, cao siêu kỹ thuật rèn khéo léo bên ngoài, còn có thể thông qua thuộc tính quán chú, trận văn khắc dấu giao phó vũ khí hoàn toàn mới đặc tính. Trừ cái đó ra còn có hai loại phương pháp có thể cho vũ khí phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại thứ nhất, huyết luyện, tức vận dụng tự thân máu tươi ôn dưỡng vũ khí. Làm vũ khí cùng mình đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Từ đó tăng lên chiến lực cùng uy lực. Một loại khác thì là dung luyện cường đại hồn linh. Làm vũ khí nắm giữ khí hồn, giác tỉnh ra ý thức. Kiếm hồn thì là khí hồn bên trong một loại. Nhưng khí hồn dung luyện cũng không phải là chuyện dễ. Yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hắn một là dung luyện khí hồn vũ khí bản thân phẩm chất bất phàm. Yêu cầu thấp nhất là cửu phẩm đỉnh phong thánh khí. Bình thường tới nói cần dung luyện khí hồn vũ khí đều là thần khí tầng thứ. Thứ hai hồn linh hiếm thấy. Hồn linh tức một ít cường đại tồn tại sau khi ngã xuống phiêu đãng hồn phách. Hồn linh bản thân liền là cường đại tồn tại. Có được vô thượng uy nghiêm. Có rất ít hồn linh sẽ nguyện ý trở thành khí hồn mất đi tự do. Nếu như không thể để cho hồn linh tự nguyện, cái kia liền cần thuần phục hồn linh, mà thuần phục hồn linh nguy hiểm trùng điệp, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Cho dù vũ khí phẩm giai đạt tiêu chuẩn, cũng thành công thuần phục hồn linh, vậy cũng chỉ có thể nói thành công một nửa, bởi vì làm vũ khí cùng hồn linh quá trình dung hợp bên trong bình thường sẽ xuất hiện thuộc tính xung đột, không cẩn thận thì nổ tung, hai người đồng đều hủy diệt. Có thể nghĩ một kiện nắm giữ khí hồn vũ khí là cỡ nào hiếm thấy. Nhưng hồi báo cũng là phi thường phong phú. Một kiếm nắm giữ khí hồn vũ khí, hắn tại về mặt chiến lực tăng phúc là phi thường khủng bố. Bình thường có thể thực hiện vượt đại cảnh giới chiến đấu. Mà lại khí hồn nắm giữ ý thức của mình. Trong quá trình chiến đấu giống như là hai người lại quyết đấu một người. Tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm sát khí. Nghĩ không ra gia hỏa này trong tay còn có bực này cường đại vũ khí. Dương Niệm nói thầm, nếu thật là dạng này, Mạc Dương chỉ sợ phần thắng không lớn, có thể nói không có phần thắng chút nào. Thao Thiết nói ra, chưa chắc a. Dương Niệm cùng Thao Thiết cách nhìn không quá nhất trí. Hắn luôn cảm thấy Mạc Dương sẽ còn mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn. Thao Thiết nói, chuôi kiếm này kiếm hồn là tất cả hồn linh bên trong tồn tại cường đại nhất. Tinh hồn, Dương Niệm còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Ngươi bây giờ hẳn phải biết, trên phiến đại lục này lưu giữ tại thượng giới cùng hạ giới chỉ nói. Thao Thiết nói, Dương Niệm gật đầu, tự nhiên biết, chúng ta bây giờ vị trí cũng là hạ giới, mà thần linh chỗ, xưng là thượng giới. Tại thượng giới sinh hoạt thiên thần các loại đông đảo cường giả. Không tệ, Thao Thiết trầm ngâm, nhưng người đối với thượng giới hiểu rõ còn quá mơ hồ. Thượng giới cũng không chỉ lưu giữ tại thiên thần. Ô, Dương Niệm hứng thú, thiên thần bất quá là thượng giới một chủng tộc chi nhánh mà thôi. Tại thượng giới vẫn tồn tại các loại quỷ dị chủng tộc. Trong đó tinh tộc cũng là cường đại nhất ba đại chủng tộc một trong. Tinh tộc có thuộc về mình một bộ hệ thống tu luyện. Bọn họ thông qua hấp thu tinh thần chi lực không ngừng biến đến cường đại. Câu thông tinh hà, chú tạo mệnh cách, cùng tinh thần sinh mệnh ký kết khế ước. Cường đại đến thật không thể tin. Thao Thiết phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình. Giọng nói vô cùng vì ngưng trọng. Tinh thần sinh mệnh, Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái, phảng phất một cái thế giới hoàn toàn mới chậm rãi tại trước mắt của hắn triển khai. Tràn đầy mới lạ cùng thần bí, vạn vật có linh, người chỗ đã thấy mỗi một cái ngôi sao, mỗi một đoàn tinh vân, tại hồng mông thế giới bên trong, đều là một cái cường đại sinh mệnh thể. Tất cả võ đạo quy túc cơ bản đều là lấy tinh thần sinh mệnh kết thúc. Chỉ có chân chính chí tôn cường giả, bọn họ tại thể nội thai nghén tinh thần, tạo nên sinh mệnh. Thao Thiết nói, Dương Niệm càng nghe càng mơ hồ. Tại thể nội thai nghén tinh thần sinh mệnh, cái này không phải liền là nói chí tôn cường giả trên thực tế cũng là một vùng vũ trụ. Cái kia cái gọi là hồng mông thế giới. Lại là cái gì? Cao hơn vũ trụ vị diện. Dương Niệm rất khó tưởng tượng cái gọi là chí tôn cường giả đến cùng đã cường đại đến loại trình độ. Nào, bất quá những thứ này đều không phải là hắn cái kia nghĩ. Bởi vì chờ hắn đến cấp bậc kia, hắn tự nhiên sẽ biết hết thảy. Kiếm này hồn cường đại như vậy a? Dương Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hồn, nghe Thao Thiết nói như vậy. Dương Niệm ý thức được chính mình trước đó là xem thường Diệp Tinh Hồn. Hắn có thể ổn định thiên bảng vị trí thứ nhất. Hắn bản thân nắm giữ cường đại thiên phú không nói. Chỉ sợ trên thân cũng có rất nhiều bí mật. Nắm giữ tinh hồn làm kiếm hồn trường kiếm. Chỉ bằng điểm này, hắn đã có thể đưa thân thánh bảng. Mà Diệp Tinh Hồn tại thánh bảng không có để lại dấu chân. Nói rõ ra hỏa này ngày bình thường vẫn lạc ẩn giấu đi bộ phận thực lực. Thì liền Dương Niệm đều lấy vì trận chiến này kết cục đã định. Thua ở Diệp Tinh Hồn dưới kiếm. Mạc Dương không oan, lưu tinh kiếm quyết. Diệp Tinh Hồn trường kiếm hư không vạch một cái. Đột nhiên một chùm mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Phi tốc bao phủ hướng Mạc Dương. Tràn đầy sát phạt chi khí. Kiếm hồn. Mạc Dương lạnh hừ một tiếng, đối mặt với đối phương cường đại công kích, Mạc Dương rất cảm thấy áp lực, có điều hắn không có nửa phần lùi bước, dày đặc hiện ra sắc mặt lại câu lên một vệt ý cười. Nhất tự đao quyết, y nguyên vẫn là một chiêu kia, chỉ bất quá lần này trường đao chém xuống thời điểm, cái kia trên trường đao, bất ngờ nhảy lên một chùm xương máu. Không bao lâu, một tôn huyết long bay lên mà lên, phát ra một tiếng rung động long ngâm, uy nghiêm không đúng, đau hồn, thao thiết kinh hô, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?